Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, uy nghiêm tràn đầy phong lôi hiên. Quang diệu hoàng thất hoàng cung, luôn luôn lấy đại khí bảng bạc vàng son lộng lẫy lấy sưng. Mà phần này hoa Mỹ cũng là nhất là thế nhân chỗ xưng đạo. Nhất tiểu thuyết bởi vì cả tòa hoàng cung ngoại trừ cần thiết vật liệu đá cùng vật liệu gỗ bên ngoài. Cái khác trang hoàng tất cả đều là dùng không đáng tiền vàng bạc mỏ để hoàn thành. Có thể nói là đơn giản tiết kiệm điển hình. Đương nhiên, làm quý tộc, quang diệu hoàng thất mặc dù tâm hệ bách tính, nhưng cũng không thể qua cái gì kham khổ thời gian. Chỉ bất quá sẽ không tiến đi quá nhiều vô vị chi tiêu mà thôi. Dù sao, hoàng quyền tôn nghiêm vẫn là phải có bảo hộ, trừ bỏ cần thiết phòng ngự ma pháp trận bên ngoài. Quang diệu hoàng thất còn vì cái này tòa hoàng cung khắc họa không ít quan hệ ma pháp trận. Này mới khiến cái này tòa hoàng kim thành kim quang lóng lánh. Phí tổn không cao nhưng nhìn qua rất có uy nghiêm. Nhưng là, mọi thứ đều có ngoại lệ. Gần nhất 20 năm qua, tại hoàng cung Tây Bắc Bộ, cũng chính là Y Sâm đệ tứ phi tần nhóm ở chỗ, lại thường xuyên sẽ xuất hiện đột nhiên mây đen ngập đầu. Điện tránh lôi minh cảnh tượng, bực này kỳ quái thiên tượng chỉ sẽ ảnh hưởng như vậy một tiểu phương thiên địa, mà lại tới không có dấu hiệu nào. Đi đến cũng là rất nhanh, cung trong rất nhiều người đều biết nguyên nhân trong đó, nhưng lại đều húy mạc như sâu. Nếu có thật không rõ bạch người hỏi, người biết chuyện cũng chỉ sẽ trả lời một câu. Đó chính là trong hoàng cung một phần khác uy nghiêm chỗ. Mà hôm nay, mùa đông khắc nghiệt, hoàng cung Tây Bắc Bộ kia phương thiên địa lần nữa bỗng nhiên mây đen ngập đầu. Điện tránh lôi minh, chỉ bất quá lần này cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Chính là cái này mây đen thật lâu không chịu tiêu tán. Mây đen phía dưới, phong lôi hiên, Lô Tạp Tư nhỏ giọng tránh ở một bên, liếc trộm trước mặt sinh một màn này. Ánh mắt kính sợ bên trong còn trộn lẫn lấy một tia may mắn. Tiểu Lôi, người lại cùng tỷ tỷ hảo hảo nói một chút. Duẫn Phi híp mắt, một mặt như là hắc hóa dáng tươi cười. Nhìn xem co quắp trên mặt đất so như than cốc Duẫn Lôi chậm rãi nói. Làm sao y mặt đi theo ngươi ra ngoài. Kết quả liền ngươi một cá nhân trở về rồi. A tỷ, người ta sai. Duẫn Lôi thở ra một ngụm mùi khét lẹt hắc khí. Ho khan nói, thôi, đừng nằm chỗ ấy giả chết rồi. Duẫn Phi cuối cùng thu thần thông. Giữa không trung mây đen chậm rãi tán đi. Nàng quay đầu cho Lô Tạp Tư một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Trong miệng lại đối Duẫn Lôi thản nhiên nói. Xem ở ngươi cũng là thế hệ nhận qua phân thượng. Việc này liền dừng ở đây đi. Hừ hừ, đệ đệ của mình cùng nhi tử đồng thời trở về. Lấy bệ hạ cách làm. Nhất định sẽ làm cho Lô Tạp Tư hướng nàng bẩm báo việc này. Bởi vì chính mình cũng nhất định sẽ đối bảo bối nhi tử thủ hạ lưu tình. Không nghĩ tới Lô Tạp Tư vẫn là tìm người đến đỉnh bao. Kia nàng nếu là không hơi thi mỏng trừng phạt, chẳng phải là khiến người ta thất vọng. Lô Tạp Tư tiếp thu được Duẫn Phi đưa tới tín hiệu. Hai chân khẽ run rẩy kém chút không có cũng co quắp trên mặt đất. Thời gian trở lại Y Sâm đệ tứ rời đi hoàng cung về sau. Lô Tạp Tư cùng Duẫn Lôi nhanh chóng trong điện sinh kịch liệt địa cãi lộn. Dựa vào cái gì? Duẫn Lôi mặt đều nhanh đỏ lên, bệ hạ thế nhưng là gọi điện hạ ngươi đi cho A Tỷ giải thích. Lại không để người ta. Ta đi nói mẫu phi còn không trực tiếp đem ta cho bổ vậy ta còn không bằng bị nhốt phòng tối đâu. Lô Tạp Tư lập tức kêu lên. Tiểu Cốc Vũ cùng tiểu phái sự tình ta đều không nói tới một chữ hắn cùng đại tỷ tỷ có chút. Không minh bạch ta cũng toàn bộ làm như nhìn không thấy làm một toàn chức lốp xe dự phòng ta dễ. Giàng A ta, hiện tại còn muốn vì hắn cùng y mặt sự tình để cho ta đi đối mặt mẫu phi lôi đình lửa giận Úc Quang. Minh thần ở trên, những chuyện này cùng người ta cũng không quan hệ. Duẫn Lôi sắc mặt khó coi nói. Ai nói không quan hệ? Lô Tạp Tư lập tức phản bác nói. Ai đem y mặt mang đến thi đấu Phổ Lạc Tư ai nói cam đoan y mặt bên ngoài an toàn ai nói nhất định. Sẽ đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Ta mặc kệ ngươi nếu là nhất định phải ta đi nói ta liền nói cho mẫu phi y mặt không trở lại liền là. Người cho nàng ra chủ ý ngu ngốc. Dẫn Lôi nghe vậy, trong lúc nhất thời lại cả kinh nói không ra lời. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn đành phải nhăn nhăn nhó nhó địa đi vào phong Lôi Hiên. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Duẫn Phi đứng người lên, nhìn sang dãy giụa lấy đứng dậy Duẫn Lôi cảm thán một câu. Đột nhiên lại nói, nếu là ngươi đến cho bản cung báo tin, kia chắc hẳn bệ hạ đã chuồn mất đi. Duẫn Lôi vẻ mặt cầu xin nhẹ gật đầu. A tỷ, cần người ta đi truyền tống trận bên kia hỏi một chút a. Bệ hạ khẳng định đối bọn hắn hạ phong khẩu lệnh, cũng đừng đi làm khó người. Duẫn Phi khinh nhẹ lay động đầu. Lúc này, hắn ngoại trừ đi tìm nữ nhi bảo bối của hắn, sẽ còn đi đâu? Cũng được, liền tùy vào bọn hắn hai cha con ở bên ngoài hồ nháo đi. Bản cung là lười nhác quản. Lô Tạp Tư cùng Duẫn Lôi nghe nói như thế, đều không thể tin mở to hai mắt nhìn. Cái này triển khai có chút không đúng. Lúc nào danh xưng quang diệu hoàng thất một phần khác uy nghiêm chỗ Lôi mẫu Duẫn Phi. Thế mà như thế tốt nói chuyện. Mẫu, mẫu phi, Lô Tạp Tư cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nàng, ngài không phải là não tử cấp tức điên lên. A, Duẫn Phi nghe vậy lần nữa híp mắt lại. Ngươi là muốn đi phòng tối 7 ngày du. Lô Tạp Tư ngay cả vội vàng che miệng của mình, lui về phía sau mấy bước. Duẫn Phi khinh hừ một tiếng, cái này mới chậm rãi nói. Bệ hạ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, y mặt lại thế nào tùy hứng. Dù sao cũng bên ngoài đánh liều nhiều năm như vậy, tự nâng giá trị bản thân chuyện làm đến như vậy có thứ tự. Sao lại bởi vì luyến gian tình nóng liền gần sang năm mới không trở về nhà. Chỉ sợ hắn chuyến đi này mới là chính giữa nhà đầu kia ý muốn đâu, mà lúc này vitamin quán bán hàng thì là phi thường náo nhiệt. Trong hành lang, hai tấm bàn ăn bị liều đến cùng một chỗ. Trên bàn đặt vào một đoàn hoa hảo mì vắt. Toàn bộ mặt bàn cũng bị rải lên một tầng bên ngoài. Một đám người chính vây đứng tại bên cạnh bàn vội vàng. Hàm Hoang đại lục bên trên trồng trọt nhiều nhất hoa màu là lúa mì. Tuyệt đại bộ phận người món chính đều là bánh bột. Bởi vậy đối với nhào bột mì cùng chế tác diện điểm, phần lớn người đều lộ ra xe nhẹ đường quen. Cho nên đương Cam Cốc Vũ bưng mấy bồn hãm liêu từ sau chù đi tới lúc, lại phát hiện trong dự liệu tất cả mọi người đầy người bột mì, tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người tiến độ cũng không tệ mà. Cam Cốc Vũ đi vào nhìn lên, vui vẻ. Chỉ thấy mọi người bên trong có từ mì vắt bên trên giật xuống một đoàn nhỏ, xoa thành đường kính nửa tấc có thừa hình trụ tròn dài mảnh, lại đem cắt thành dài ước chừng nửa tấc đoạn ngắn, mà càng nhiều người thì tương giá một ít đoạn đè ép. Lợi dụng chay cán bột đem nó lau kỹ thành từng chương vùng ven khá mỏng ở giữa hơi dày da mặt. Còn nói sao? Chủ yếu là có y mặt tỉ tỉ tại. Nàng một cá nhân tay không bóp sủi cảo ra. So chúng ta tất cả những người khác lau kỹ ra cộng lại đều còn nhiều hơn. Nghe được Cam Cốc Vũ, Phái Phái có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Nhiều người như vậy bên trong, cũng liền nàng tiến độ chậm nhất. Trước mặt chế thành da mặt ít nhất, không phải ngươi cho rằng đâu. Cam Cốc Vũ cười nói, phong Lôi chủ nữ cũng không phải chỉ là hư danh. Duẫn y mặt nghe vậy, chỉ là ngẩng đầu nhẹ chừng mắt liếc hắn một cái. Liền lại cười nhạt vùi đầu bóp chế lên sủi cảo ra. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Tướng hãm liêu để lên bàn. Sủi cảo nhân bánh ta trước làm như thế mấy loại. Các ngươi theo khẩu vị của mình tới chọn là được rồi. Nhiều như vậy chủng sủi cảo nhân bánh. Phái Phái ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên nói. Đây đều là thứ gì nhân bánh à? Làm sao cảm giác Lý Diện thật nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Dù. Ta rất nghèo làm sao bây giờ lão gia khen thưởng duy trì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.